Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả gặp lại Lão Cổ để chúng ta tiếp tục với series về quê làm thầy Pháp đã phát sóng liên tục trong thời gian vừa rồi. Và ngày hôm nay, phần hôm nay sẽ là phần cuối cùng của series này. Mong rằng quý thính giả yêu thích những tác phẩm của Lão Cổ, đừng quên ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Lão Cổ. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng đến phần cuối của series về quê làm thầy Pháp, Hồi sinh quỷ Linh Nhi. Vụ việc anh chàng bỏ phố về quê làm thầy Pháp theo căn số duyên nợ tên là Thiên, giúp giải cứu các thầy Pháp đi vào miếu thần hổ trong núi sau làng Tân Phong, sự việc lắng xuống được 4 năm, thì lại có quỷ sự xảy ra. Lần này còn có liên quan đến nạn, là người còn đang nặng nghiệp giúp đời và luôn đi theo Thiên xin học đạo, sau khi cứu lại được cái mạng ở miếu thần hổ. Hôm nay trời vừa tờ mờ sáng, chị Hồng vợ của nạn đã hối hả chạy tới trước nhà gọi cửa. Phượng vợ Thiên đang giặt giũ sau hè, nghe thấy tiếng gọi cũng lật đật chạy ra. Bóng dáng Hồng cứ lấp ló ở ngoài cổng, đầu tóc lượm thượm chưa kịp chải cho gọn gàng, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Phượng thấy vậy mới cất giọng nói vọng ra: "Ủa, có chuyện gì mà sáng sớm chạy tới gọi cửa gì chị?" Hồng ngó vào bên trong nhà như đang tìm kiếm ai đó. Nghe Phượng hỏi, bèn hấp tấp nói: Có Thiên ở nhà không em? Cái kêu nó ra chị nhợ này chứ, sắp không xong rồi em ơi." Cô nhớ Thiên đã đi ra ngoài lúc sớm, hình như đi uống cà phê với bạn. Giờ này chắc cũng chạy về mua đồ ăn sáng rồi. "À, có chuyện gì gấp chứ vậy?" "Ổng đi mua đồ ăn sáng rồi, chút nữa về liền á." "Ờ, không ổn rồi em ơi. Ông nạn mất tích mấy bữa nay không thấy về. Trước khi đi còn không có thèm nói với mẹ con chị tiếng nào hết. Thường thường mà đi đâu lâu ngày là ổng hay nói trước. Bây giờ 5-6 ngày rồi không thấy tâm hơi, chị lo quá em ơi." "Mà chị với ổng có cãi nhau gì không? Hay là ổng đi trừ ma ở đâu đó, rồi do vội quá mà không kịp nói chị thì sao?" "Đâu có đâu, vợ chồng yên ổn, hổm rài đâu có yên bình đâu có gì. Mà chị gọi điện liên tục cũng không thấy bắt máy nữa. Gọi hoài không được mới chạy qua nhờ chú Thiên nè." Phượng nhìn Hồng lo lắng cứ đứng ngồi không yên, cũng có chút cuốn quýt theo, đành an ủi một hai câu rồi cùng nhau chờ đợi Thiên về. Thiên về tới trước cổng rào, trên xe treo mấy bịch bún cá thơm lừng. Còn chưa đặt chân xuống, Hồng đã vội chạy tới nói một hơi: "Thiên ơi, anh nạn nhà chị mấy bữa nay mất tích không biết đi đâu nữa. Bây giờ cả nhà đang lo lắm. Em thân với ổng nhất, em có biết anh nạn đi đâu không?" "À, em biết ảnh đi đâu đó. Hôm trời ổng nhờ em nói giùm chị. Ôi trời ơi, xin lỗi chị. Mà mấy bữa nay lu bu quá em quên. Chị thông cảm nghe." "Hả? Vậy ổng đi đâu vậy?" Nhìn Hồng sốt ruột, Thiên cũng cảm thấy tội lỗi. Đúng ra anh nên nói cho cô ấy biết trước, để đỡ phải lo lắng tìm kiếm. Chuyện là tuần trước, nạn có nói đi tìm đồ đạc mà sư phụ năm xưa để lại. Nạn còn đi theo di ngôn sư phụ dặn dò, là khi đạo hạnh cao thâm thì đến Phùng Gia tra tay giúp đỡ chuyện gì đó. Dự tính chắc phải một tháng sau mới trở về. Hồng nghe Thiên kể rõ thì cũng thở phào một hơi. "Trời ơi, vậy mà chị cứ tưởng ổng xảy ra chuyện gì. Ổng nói vậy thì chị cũng yên tâm rồi. Thôi hai đứa làm gì làm đi, chị về còn tranh thủ chở con đi học nữa. Cảm ơn hai vợ chồng nghe." Cũng 4 năm rồi, kể từ vụ trinh nữ giữ của ở làng Tân Phong, nạn theo chân Thiên khắp nơi trừ tà diệt quỷ. Nhờ vậy Thiên mới biết rõ được thân thế và nỗi khổ của anh ta. Quê nạn ở tận Buôn Hồ, Đắk Lắk, cưới vợ dưới Ninh Hòa và về đây ở rể. Nạn theo Thiên học đạo là bởi vì cần giải một cái nghiệp rất nặng. Năm xưa cả nhà vợ anh ta từng xảy ra cãi giả với nhà cô ruột bên cạnh. Trong lúc tức giận, nạn đã dùng bùa phép yểm bà ấy đến chết. Sau đó oán khí của bà cô dâng cao ngút ngàn, lúc hạ huyệt lại vô tình được một sư thầy làm bùa bảo mệnh. Nhờ vậy mà thoát khỏi 12 đạo thiên lôi. Từ đó hóa thành quỷ dữ. Trong mấy tháng ròng rã, đã có 4-5 mạng người chết dưới tay bà ta. Nạn lo sợ bà ấy nhắm tới gia đình mình, nên mới liều mạng tới mộ và trấn yểm. Tuy thành công, nhưng cũng vì thế mà anh dính phải nghiệp. Trong 10 năm, nạn cần tìm người có pháp lực cao siêu và theo chân người đó hành đạo giúp đời trong suốt 3 năm. Sau đó mọi nghiệp lực mới từ từ tiêu tan. Số trời trung rủi làm sao, nạn gặp được Thiên trong trận chiến với các thầy bùa ở miếu Thần Hổ. Quả thực trong 3 năm nay, nghiệp nạn của anh đã được hóa giải, cũng trở về sống với vợ con gần 1 năm rồi. Trời vừa chập tối, trong căn nhà tổ đường của Phùng Thiệu, nạn ngồi ở trước sân, bày sẵn những vật dụng trừ tà. Anh cẩn thận kiểm kê lại toàn bộ, bút vẽ, lư hương, bùa chú và cả những nước mực đủ màu đủ loại. Ông Thiệu cùng với vợ con hết mực lo lắng, ở trong nhà không ngừng cầu nguyện, thắp lên bàn thờ tổ quyền một nén nhang. Ngoài sân vốn được cột sẵn một con chó mực to bự, cùng số muối hột trải đầy dưới nền. Chỉ thấy con chó cứ đi vòng vòng quanh trụ sắt, tướng tá hung dữ cực cùng. Đây là con chó mà ông Thiệu mượn của người em họ bên cạnh. Thấy nạn ngồi nhắm mắt dưỡng thần, ông Thiệu sốt ruột hỏi han tình hình. Sao rồi thầy? Mọi chuyện xong xuôi hết rồi đó. Chỉ chờ con quỷ đó hiện thân thôi. Mà sẵn tiện còn sớm, ông kể cho tôi nghe tại sao nó lại nhắm vào nhà ông. Và nhà ông có quen biết với sư phụ của tôi ra sao? Ông Thiệu chán nản thở dài, đưa ánh mắt buồn bã nhìn vợ con mình. Trong đôi mắt ấy, nạn chợt thấy rõ một nỗi dây dứt. Dường như còn có uẩn khuất gì đó ở phía sau mà ngay cả vợ con mình không biết được. Ông Thiệu lúc này mới chịu kể rõ mọi chuyện cho mọi người nghe. Sư phụ của chú em đây có quen biết với cha tôi từ lâu. Thật ra gia đình tôi bị dính một lời nguyền hàng trăm năm nay rồi. Trước khi mà chiến sự nổ ra, Phùng gia vốn là một phú hộ giàu có nhất nhì thời đó. Cố tôi Phùng Thạch Nguyên cưới tận 4 bà vợ, nhưng hết 3 người không có khả năng sinh con. Chỉ còn mỗi bà vợ út sinh được 2 người, một trai một gái. Nhưng mà lúc sinh ra cô con gái đã không may chết yểu, thành ra bà mới giấu nhẹm đi, thuê người tìm một đứa con nít khác trám vô làm con của mình. Đến khi bà ấy chết vẫn không nói ra sự thật. Cố tổ chỉ một lòng chiều chuộng con trai, nên chẳng có bao nhiêu tình cảm với cô con gái. Sau cô gái ấy lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, 4 bà vợ lần lượt qua đời vì bệnh nặng, chỉ còn mỗi 3 cha con. Cố tổ của tôi từ khi mất vợ cũng chẳng muốn bước thêm bước nữa. Một phần vì già cả, cứ ở vậy mà nuôi con. Ông Thiệu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi kể tiếp. Nhưng oái oăm là người con trai và con gái lại nảy sinh tình cảm nam nữ với nhau. Hai người dù biết làm như vậy là trái với luân thường đạo lý, nhưng tình cảm cứ ngày một đậm sâu không dứt bỏ được, mới cùng nhau đối mặt với sự thật. Họ dự định sẽ rời đi thật xa và chung sống như vợ chồng, giấu giếm cố tổ cho đến khi ông ấy chết. Nhưng chưa kịp đi thì cô gái phát hiện mình có thai. Đứa con tất nhiên là của người anh trai. Cố tổ biết tin thì vô cùng giận dữ, lập tức tra khảo hỏi xem đứa con trong bụng của ai. Cô gái sợ người đời gièm pha nên nhất quyết không nói ra sự thật. Cố tổ tức giận mới đem cô nhốt vào trong nhà kho, cấm cửa không cho ra khỏi nhà nửa bước. Anh con trai vì thương người mình yêu, đêm nào cũng lén lút tới chăm nom. Trong một ngày nọ, cố tổ cũng phát hiện ra hai người tay trong tay ôm ấp. Ông giận dữ đập phá đồ đạc, nghĩ rằng hai đứa con ruột lại loạn luân với nhau, làm cho ông không dám nhìn mặt người ngoài. Vợ và mấy đứa con của ông Thiệu nghe xong thì kinh ngạc không nói nên lời. Ngay cả nạn cũng giật mình. Cái lúc mà cô con gái chuẩn bị tới ngày sinh nở, thì cố tổ ông Thiệu vô tình gặp được một ông thầy, cũng là người bạn chí cốt lâu nay mất liên lạc. Nghe cố tổ kể lại mọi chuyện, mới nói cho ông nghe đứa con trong bụng cần phải sớm khử đi, như vậy mới giúp gia đình xua tan đi uế khí xui xẻo. Bởi vì đứa con đó là khắc tinh, nuôi nó sẽ khiến cho nhà tan cửa nát. Cố tổ nghe vậy cũng lo lắng, mới nhờ ông thầy trợ giúp. Ông thầy cũng nói nếu khử đứa con trong bụng thì cô gái cũng sẽ chết, bắt buộc phải chọn một trong hai cách. Một là để cô sống và nuôi đứa con oan nghiệt đó, hai là hy sinh cô để giữ vững tiền tài của gia tộc. Cố tổ không chần chừ mà chọn cách thứ hai, bởi vì ông cho rằng đứa con gái vô dụng, không có cũng tốt, chỉ cần con trai ông còn thì gia tộc sẽ còn kéo dài. Đêm hôm đó, cố tổ của ông Thiệu cùng với một vài người đi tới nhà kho, làm theo lời chỉ bảo của ông thầy Pháp. Họ bắt cô trói vào thân cây, dùng miếng vải bịt kín miệng không cho phát ra âm thanh. Sau đó, ông rút một con dao nhọn, đọc thần chú cho pháp thuật thấm vào lưỡi dao, rồi chậm rãi rạch một đường ngang bụng và lấy đứa bé ra. Cô gái cảm nhận cơn đau một cách rõ rệt, đến khi chết vẫn còn mở trừng trừng đôi mắt. Ông thầy Pháp sau khi lấy đứa bé ra, trực tiếp cho uống các loại thuốc bùa phép và biến nó thành một cái xác ướp còn nguyên vẹn. Sau đó làm mộ huyệt rộng lớn và phong ấn ở bên trong vườn, biến đứa bé này thành quỷ linh nhi, nuôi dưỡng trợ giúp cho ông cố tổ làm ăn phát đạt. Riêng thi thể cô gái cũng được lão thầy ác độc luyện bùa trở thành nữ cương thi, phụ giúp lão ta hành thuật suôn sẻ. Người con trai cũng không biết người yêu của mình đi đâu, chỉ nghe cố tổ nói là mẹ con cô đã rời đi thật xa và có cho cô ấy một số vốn để tự nuôi con. Tuy rằng anh ấy rất muốn đi tìm, nhưng cố tổ một mực ngăn cản, ép buộc anh lấy vợ khác. Từ đó cũng quên đi cô gái mà anh yêu năm nào, kết thúc một cuộc tình ngang trái. Bẵng đi 10 năm, tên thầy Pháp độc ác năm nào đã chết, và quan hồn cô gái kia cũng thoát khỏi trói buộc, tìm đến nhà cố tổ của ông Thiệu để trả món nợ máu. Nhưng vì trên thân vẫn còn bùa nên cô không thể động được vào cố tổ của ông Thiệu, chỉ có thể trút giận lên những người làm, khiến cho họ chết không nhắm mắt. Người con trai lúc này mới vỡ lẽ ra sự thật. Anh ta hận cha mình, nhưng sự đã rồi. Hiện tại anh đã có vợ có con và cần bảo vệ cho họ an toàn. Cùng lúc anh đã tìm thấy cái giấy khế ước mua bán của mẹ cất giữ năm xưa, nói rõ thân phận cô gái không phải là con ruột của nhà này và họ không phải anh em ruột thịt. Kể từ lúc này, anh vô cùng đau khổ. Đợi đến khi vợ con an toàn rời khỏi phùng gia, anh chọn cách trở lại, kết liễu cuộc đời để chuộc tội cho dòng họ nhà mình. Nhưng mọi chuyện không thể lắng xuống. Cứ qua một đời, quan hồn cô gái ấy lại đến và lấy mạng từng người trong gia tộc. Vậy đến đời của anh ấy, là đời thứ mấy rồi? Đời tôi là đời thứ 11. Nạn giật mình. Nói như vậy có nghĩa là mười mấy đời trôi qua, đã có ít nhất hàng chục người chết rồi. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rợn người. Trò chuyện một lúc thì trời tối, bầu trời hôm nay âm u tĩnh mịch đến lạ thường. Ông Thiệu còn nói thêm là con quỷ ấy đeo bám rất nhiều năm, nhưng nó chỉ hiện ra vào những ngày mùng 2 và 16 âm lịch. Tuy rằng không có làm hại ai, nhưng cũng khiến cho gia đình ông bất an lẫn sợ sệt. Hôm nay trùng hợp là mùng 2 âm lịch, cũng là lúc con quỷ ấy chuẩn bị xuất hiện. Vốn còn đang lo lắng chuyện bị nó nhảy ra hù dọa, mai sau nạn từ đâu tới và nói là muốn hỗ trợ cả nhà. Đầu đuôi câu chuyện ông cũng không hiểu rõ lắm. Tuy là lúc nói sư phụ chết có căn dặn đến phùng gia một chuyến, nhưng mục đích phía sau như thế nào thì cả ông Thiệu lẫn nạn đều mơ mơ hồ hồ không biết. Chỉ biết rằng nạn phải trợ giúp nhà ông lần này. Ông Thiệu thì trước giờ mời rất nhiều thầy Pháp rồi, nhưng họ đều bất lực rời đi, có vẻ như đều bị con quỷ ấy hù dọa cho sợ hãi. Bà Thiệu tiến lại gần, giọng thấp thỏm nói: "Thầy ơi, mong thầy đuổi con quỷ đó đi, giúp gia đình tôi an ổn sinh sống chứ. chứ tháng nào nó cũng xuất hiện, chắc nhà tôi sống không nổi quá. Chị yên tâm đi, tôi sẽ cố hết sức. Đêm khuya thanh vắng, bên ngoài vang lên tiếng u u thổi đều vào tai. Ánh trăng bàn bạc đổ dài xuống hiên nhà, cứ như thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, pha một chút hơi sương lạnh lẽo. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, giữ cho bản thân trấn định, không bị sao nhãng lung tung. Ông Thiệu cùng với vợ con đứng ngồi không yên, ở trong nhà mà mặt mày lo âu sợ sệt. Vợ chồng ông có ba người con, hai trai một gái, toàn bộ đều đã 30 tuổi trở lên. Có đứa con trai đâu ngoài 30 nhưng chưa có vợ con gì cả. Toàn bộ năm người ngồi tụm lại trong phòng khách, đôi mắt dõi ra ngoài bóng đêm xa xăm. 11 giờ rưỡi đêm, ánh trăng đã treo trên đỉnh đầu. Không khí xung quanh càng thêm nặng nề và tĩnh lặng. Tiếng côn trùng thi nhau kêu râm ran cũng im bặt hẳn đi. Chỉ có tiếng sột soạt từ sợi xích sắt của con chó mực đi đi lại lại ở ngoài sân vang lên từng hồi rần rợn. Bỗng nhiên, ngoài xa bóng đêm u uất, xuất hiện hai cái đốm nhỏ đỏ hỏn đang nhấp nhô giữa không trung. Càng lúc càng tiến lại gần. Đến cả con chó mực vốn nằm đùa giỡn nãy giờ cũng tự dưng tru lên một tiếng quái dị. Nàng thấy rõ con chó run rẩy nằm bẹp xuống đất, ngẩng đầu nhìn đôi mắt ma mị ấy mà rên lên ư ử. Không khí tự nhiên chuyển lạnh bất thường, hơi sương mờ ảo cũng phủ xuống. Kỳ lạ là màn sương đó pha lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Nàng nhíu chặt lông mày, nheo mắt nhìn thật kỹ bóng dáng ngoài đó. Ông Thiệu sắc mặt trắng như tờ giấy, sợ hãi mà kêu lên: Là nó đó thầy ơi. Bất chợt, con trai cả của ông Thiệu phát hiện con chó mực không thấy đâu, nét mặt sợ hãi tột độ, giọng hốt hoảng nói: Chết rồi, không thấy con chó đâu nữa. Nàng cũng nhìn ra ngoài, quả thật chỉ còn mỗi sợi xích sắt nằm ở đó. Ngay cái lúc nàng và gia đình ông Thiệu hoảng hốt không hiểu gì thì từ xa bỗng có tiếng kêu ăn ẳng phát ra, rồi sau đó im bặt đi. Trong bóng tối, có thứ gì đó bay thẳng rơi vào trước hiên nhà. Nhìn kỹ lại thì mọi người một phen tá quả tâm tinh, mặt mày tím tái, không còn giọt máu nào. Đó là cái xác của con chó mực, đầu thân mỗi thứ một nẻo, như bị ai đó chặt đứt lìa, ném vào bên trong. Máu tươi chảy dài từ ngoài thềm chảy vào, thấm ướt số muối hộp mà nàng đã trải sẵn từ trước. Nàng biết rõ con quỷ này không phải hạng dễ đối phó, anh lập tức căn dặn gia đình: Anh ngồi bên trong, coi chừng cả nhà cẩn thận. Bây giờ tôi sẽ làm phép xua đuổi nó đi. Nàng nghiêm túc lấy ra thanh kiếm gỗ, cắn ngón tay và dùng máu của chính mình vẽ lên đường ấn ký trên nó. Sau đó cầm bùa chà sát lên thân kiếm nhằm tăng khả năng trừ tà ma. Ở ngoài sân, gió nổi lên mỗi lúc một mạnh, đèn trong nhà cứ lắc lư qua lại tựa như muốn tắt. Nàng đánh một đạo bùa chú trấn định lại không khí trong nhà, nhờ vậy mà ngăn không cho ánh đèn bị chập cháy. Tiếng sèn sẹt bỗng vang lên bên tai, cùng với mùi của thịt nướng thơm phức bốc lên bay thẳng vào trong nhà. Lúc này cả nhà mới thấy rõ diện mạo của con quỷ kia. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, xuất hiện một thân ảnh đỏ lừ, đôi mắt như ánh lửa ma mị, nhìn chăm chăm vào trong nhà. Dáng người cao lớn, toàn thân mang một màu đỏ âu như máu, khắp nơi chi chít vết chém sâu hấm, thấy rõ lớp da thịt bị thối rữa đi. Nạn kiềm nén cảm xúc, nhìn con quỷ bước đến, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả, như thể đã gặp qua nó ở đâu rồi, nhưng chẳng thể nhớ ra. Điều anh thắc mắc nhất là trong lời kể của ông Thiệu, người chết rõ ràng là một cô gái. Tại sao con quỷ trước mặt lại khác xa như vậy? Đây rõ ràng là một con quỷ thực thụ đến từ địa ngục. Rốt cuộc Phùng gia đã phong ấn bao nhiêu con quỷ dữ? Mặc dù có rất nhiều câu hỏi, nhưng trước mắt cần phải giải quyết con quỷ này, giúp cho gia đình ông Thiệu an ổn trước tiên. Mọi việc khác sẽ tìm hiểu sau. Nàng cầm thanh kiếm, niệm thần chú bí ẩn, cũng ngay tức khắc ném ra 9 tấm bùa phép. 9 tấm bùa bay thẳng ra trước hiên, xếp thành một hàng dài như một tấm lưới kiên cố. ngăn cách con quỷ không thể bước vào trong nhà. Chính tấm bùa lơ lửng trên không trung nhấp nhô như những dải lụa mềm mỏng. Cả nhà ông Thiệu giật bắn mình kinh ngạc, mở to mắt nhìn cảnh tượng huyền diệu trước mặt mà không khỏi run rẩy. Con quỷ lẳng lặng đứng giữa đống muối, đôi chân của nó bốc cháy lên những ngọn lửa xanh, từng đoàn khối xám xịt thi nhau bốc lên nghi ngút, nhưng nét mặt của nó vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, vẫn mang một bộ mặt lạnh tanh vô hồn cùng với đôi mắt sáng trực u ám. Thanh kiếm gỗ trong tay nạn như có sự điều khiển kỳ bí nào đó, thoát ly ra khỏi cánh tay và lơ lửng trên đỉnh đầu. Toàn thân nó rung lên bần bật, phát ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của nạn. Anh nhanh chóng dùng số máu chó mực mới chết vừa rồi còn chưa khô hẳn, trộn chung với bùa phép, trực tiếp vẽ xuống đất một vòng tròn với vô số ký hiệu lạ kỳ. Xong xuôi, cũng là lúc cả người nạn hư thoát mệt nhọc, thanh kiếm trên đầu đâm mạnh xuống nền đất, rơi vào trọng tâm của cái vòng tròn mà nạn mới vẽ ra ban nãy. Con quỷ ngoài sân bỗng nhiên cau mày, ánh mắt tỏ ra dữ tợn, có vẻ như nó cảm nhận được áp bách từ trong nhà truyền tới. Nó hét lên một tiếng, âm thanh khàn khàn khô đặc khiến cho gió thổi mạnh, cuốn bay vô số đất cát hất ngược lên không trung. Một thanh lưỡi liềm đen đúa trĩ xét theo năm tháng dài đằng đẵng bất chợt bay tới. Khuôn mặt của nạn bỗng nhiên co rút, anh cuối cùng cũng nhớ ra con quỷ này. Thanh kiếm đâm xuống tâm vòng tròn liền mở rộng ra, mặt đất bỗng nứt toát kéo dài ra ở ngoài sân. Bên dưới là dòng dung nham đang sôi lên sùng sục. Con quỷ gào lên, cả người nó bao trùm xương đỏ dày đặc, bên trong tỏa ra mùi máu tanh. Chiếc lưỡi liềm ấy ngay lập tức chặt trụng mấy cái lá bùa mà nạn đang làm lá chắn vừa rồi, khiến cho linh lực của anh hao tổn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Anh nghiến chặt răng, hai tay đè chui kiếm cho nó lún xuống thật sâu, tăng thêm khả năng mở rộng vết nứt ra. Cũng cùng lúc đó, hàng trăm xúc tu thi nhau nhô lên từ dưới lòng đất sâu thẳm, chúng như những con trắng uốn lượn trên không trung, nhắm vào con quỷ mà tiến tới. Nạn vui mừng, nhưng vẫn không hề để lộ cảm xúc, một mặt trấn định chờ đợi sợi xích sắt trói buộc con quỷ ấy và phong ấn nó về lại cái nơi của nó. Tiếng xích sắt vang vọng trong gió, chẳng mấy chốc đã trói chặt thân thể con quỷ. Nàng cảm thấy mừng rỡ, xem ra những năm tháng qua đi theo thiên, bản thân cũng đã trở nên cao tay hơn rất nhiều. Đối với con quỷ hai ba ấn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Vốn tưởng đã kết thúc, chỉ cần giải quyết con quỷ thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nhưng mà đèn điện bỗng dưng tắt lúc nào không hay, khiến cho cả nhà chìm trong sợ hãi. Nạn cũng giật mình không kém. Chưa kịp đợi anh phản ứng lại, đã cảm giác không khí ngột ngạt đến khó thở, sống lưng bỗng gai lên rần rần. Bà ơi, cứu con với! Đột nhiên tiếng hét thất thanh từ đứa con trai út của ông Thiệu. Vợ chồng ông Thiệu quay lại sợ xanh mặt. Trong hành lang có một bóng đen của một người phụ nữ đang túm chặt lấy tay đứa con út kéo lê lết trên sàn nhà. Nó liên tục vùng vẫy trong vô vọng, khóc lóc mà kêu cứu. Thuận, đứa con trai đầu của ông Thiệu, vội vã chạy tới muốn cứu em, nhưng bất ngờ bị đánh bật ngược trở lại, cả người lảo đảo ngã nhào xuống đất. Ông Thiệu hoảng hốt chạy tới đỡ lấy thằng con cả. Bà vợ và con gái cũng khóc lóc chạy tới chỗ nạn cầu xin. Nạn cảm thấy khó xử hết mức, chỉ biết lắc đầu ai oán. Ai mà ngờ được trong nhà ông Thiệu có tới tận hai con quỷ. Nếu biết trước như thế, đã kêu thiên đi cùng rồi. Nhìn ra ngoài sân, con quỷ dữ kia đã biến mất hoàn toàn không thấy tăm hơi. Có lẽ lúc anh phân tâm, nó đã thừa cơ chạy thoát. Sau lần làm phép này, tay chân của anh mỏi mệt vô cùng, muốn đứng dậy cũng khó khăn. Bỗng dưng tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau nhà. Vợ chồng ông Thiệu hốt hoảng chạy vội ra sau, nạn cũng theo chân sau đó. Vừa tới nơi, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi. Có một vết máu dài ngoằng kéo tích ra ngoài khu đất hoang. Nhìn vết máu vẫn còn rất mới, có vẻ như có ai đó vừa bị sát hại. Cả năm người lập tức nghĩ tới thằng con út. Ai nấy mặt mày xanh ngắt, cảm giác vô cùng bất an. Cả nhà lập tức lần theo dấu vết đó đi đến một ngôi mộ cổ. Theo như ông Thiệu nói, ngôi mộ này hình như là của cố tổ. Nó có hàng trăm năm rồi. Trong mảnh đất rộng cả hecta cũng chỉ có duy nhất ngôi mộ này tồn tại. Vết máu ấy vậy mà kéo tới tận ngôi mộ. Nạn rùng mình một cái, linh cảm cho anh biết bên trong ngôi mộ đang ẩn giấu thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Thầy ơi, có lẽ nào con quỷ đó kéo thằng Út của nhà tôi vô trong mộ này hay sao? Tôi e là rất có khả năng này đó. Vậy để tôi đào ngôi mộ này lên coi sao. Bà Thiệu mặc dù lo lắng cho thằng con, nhưng cũng không để cho Thuận đi đào mộ mã ông bà lên như thế, lập tức ra tay ngăn cản. Nè Thuận à, mày làm như vậy là không có nên. Lỡ như không có lại đụng chạm tới cố tổ, ông trách phạt là chết đó con. Ông Thiệu có hơi lưỡng lự đôi chút, nhưng cũng đồng tình với con trai. Thôi đào đi, thử để coi thằng Út có bên dưới hay không. Nếu mà không có, sau này tôi làm lễ tạ lỗi sao? Ông liền giật lấy cái cuốc trong tay Thuận, vung lên cao một cái rồi bổ mạnh xuống đất. Tiếng phập bất ngờ vang lên, nhưng đầu cuốc giống như đụng phải tảng đá trơn lùi, khiến cho nó trượt đi, quất ngang vào ống quyển của ông Thiệu, máu vùng ra như suối. Vết thương sâu hắm lộ ra cả khúc xương trắng hiếu. Ông Thiệu kêu la đau đớn, khuôn mặt nhăn nhúm, ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân. Nạn cũng một phen kinh hoàng, không ngờ mặt đất lại cứng đến như thế. Nơi này thực sự có quỷ rồi. Sao cứng như vậy chứ? Chẳng lẽ bề trên không cho đụng tới sao? Nạn nghiêm túc nhìn vào ngôi mộ cổ đã hoen ố. Tự dưng nhớ đến năm xưa, bản thân cũng từng chứng kiến ngôi mộ quỷ dị như thế này. Nạn càng thêm ngưng trọng, quay sang nhìn vợ chồng ông Thiệu. Tôi thấy dưới này có điểm kỳ lạ đó. Nhưng mà sư phụ đã dặn dò tôi là phải giúp cho tới nơi tới chốn. Tôi làm thử một lần xem sao. Nếu không được sẽ nhờ người khác cao tay hơn. Mà mấy người nghe cho kỹ, mau mau chuẩn bị giấy tiền vàng mã, dây thừng, 4 cọc sắt cao 2 mét. Xong xuôi mọi thứ thì đem tới đây, càng sớm càng tốt. Vợ con ông Thiệu lập tức chạy đi khắp nơi để tìm kiếm. Nạn ở lại canh chừng ngôi mộ. Hiện tại anh đang ở Buôn Hồ, chưa thể cấp tốc về được trong đêm để mời Thiên lên đây phụ giúp bắt quỷ được. 6 năm trước, Nạn từng phong ấn mụ quỷ mang oán khí rất nặng, cũng bởi vì thế mà dính phải nghiệp. Sau lần đó anh chưa bao giờ trấn yểm con quỷ nào nữa, đa số đều do Thiên ra tay trừng trị. Lần này anh chỉ muốn dùng bùa chú bảo mệnh cho thằng con trai út của ông Thiệu, để nó sống thêm vài ngày nữa, đợi Thiên lên đây rồi trừng trị 2 con quỷ ẩn nấp dưới mộ huyệt. Khoảng 2 giờ sau, gia đình ông Thiệu cũng quay trở về, mọi thứ thu thập đủ cả. Nạn gật đầu hài lòng, nhanh chóng bắt tay vào làm lễ. Anh cầm bó nhang vừa đi xung quanh vừa đọc thần chú, sau đó cắm mỗi gốc 1 cây cọc sắt. Trên thân sắt có dán 1 tấm bùa màu đỏ, nhờ vậy mới làm cho đất trở nên mềm mịn, hết thảy có 4 cây. Giăng thêm hàng loạt sợi dây thừng đã được tẩm nước phép, bao quanh thành một hình vuông đều đặn. Số dây thừng mà bà Thiệu mua về vừa đủ để làm hết thảy. Tiếp tục giăng chéo trên đỉnh đầu ngôi mộ. Ông Thiệu còn đang rất đau đớn, khó nhọc lê tới nhìn ngôi mộ mà hỏi: Cái này để làm cái gì vậy thầy? Chủ yếu là trấn giữ con quỷ, không cho nó thoát ra khỏi mộ. Nhưng mà chỉ tạm thời được 3-4 ngày. Trong thời gian đó tôi sẽ dẫn theo thầy khác cao tay hơn tới, giúp gia đình hóa giải nguy cơ. Nhưng mà thầy, còn thằng Út thì sao? Chẳng lẽ không định tìm nó hay sao? Khả năng của tôi có giới hạn, không thể cứu con ông được. Nhưng mà ông yên tâm đi, tôi sẽ xem thử con ông còn sống hay không. Nếu còn sống thì tôi sẽ liền làm phép giữ cho nó không bị con quỷ giết hại trong thời gian ngắn. Còn nếu chết rồi thì cho dù có mời người mà tôi muốn mời tới cũng không cứu được đâu. Vậy thôi đành vậy. mong thầy giúp cho. Nạn gật đầu, hai tay ngay lập tức bấm pháp quyết, miệng đọc nhẩm những câu thần chú kỳ bí. Không gian xung quanh bỗng dưng nổi lên gió xào xạc, càng lúc càng thổi mạnh. Nạn đanh mặt lại, cầm chặt thanh kiếm gỗ, huy động vài đường múa trong không trung. Cả nhà ông Thiệu chỉ thấy anh múa mai vài vòng, tựa như một người điên vậy. Nhưng kỳ lạ là gió nổi lên mỗi lúc một dữ dội, xém chút thổi ngã cả bốn người. Điểm kinh dị vẫn là những sợi dây thừng được nối liền với bốn thanh sắt, chẳng thấy rung lắc một chút nào, giống như gió không có thổi hắt vào cái mộ huyệt trước mặt được. Qua một lúc, Nạn thu hồi thanh kiếm, quay nhìn sang gia đình ông, vui mừng nói: "Tôi làm phép xong rồi. Con trai ông số mệnh chưa tận, nhưng vẫn bị con quỷ giam cầm. Còn mục đích thực sự của nó là gì thì tôi không thể hiểu rõ được." Nạn mới dặn dò thêm: "Tôi may mắn đánh một đạo ấn ký vào cơ thể của nó, có thể ngăn cản con quỷ lại trong một khoảng thời gian ngắn, cụ thể là 3 ngày. Nhưng mà trong 3 ngày này, vợ chồng ông phải đặc biệt chú ý tới ngôi mộ. Một khi trận pháp lệch vị trí hoặc là hư hỏng, con quỷ sẽ rời mộ và tiếp tục làm loạn. Khi đó tôi cũng chịu bó tay thôi." Đêm đó chẳng ai ngủ được, thức mãi cho tới khi trời sáng. Thành ra ai cũng uể oải mệt mỏi hết sức. Nhưng lúc trời vừa sáng, Nạn tranh thủ lên xe cấp tốc trở về Ninh Hòa. Thật sự hai con quỷ ấy mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát, anh ra tay phong ấn 1-2 mà thôi. Những chuyện về sau chỉ có Thiên mới giải quyết được. Thiên vừa chở con bé Na đi học về, vô tình ngẩng lên nhìn bầu trời xa xăm, chợt phát hiện nơi đó bao phủ một màu đen u ám, còn có từng dải đỏ lừ xuất hiện. Đang chăm chú nhìn thì đại não bỗng trở nên đau nhói vô cùng. Cơn đau giống như muốn đem đầu của Thiên nổ tung ra thành từng mảnh vậy. Lờ mờ nhận ra cái vía thứ 8 của mình đang co rúm sợ sệt, khiến cho cơ thể của anh lạnh toát, bất giác trùng mình ớn lạnh tới tận xương tủy. Thiên một phen hoảng hốt, mồ hôi túa ra như mưa. Nhiều năm qua chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Rốt cuộc nơi đó ẩn chứa thứ gì? Ngay cả cái vía thứ 8 của bản thân cũng phải e dè sợ hãi sao? Anh có một linh cảm rất mạnh rằng bản thân sắp bị cuốn vào một vụ việc kinh khủng nào đó. Chẳng lẽ đối mặt với Diêm Vương sao? Thiên tự suy diễn ra, rồi lắc đầu phì cười, đè ép linh cảm bất an sâu trong lòng mà sải bước đi vào nhà. Nạn vừa xuống xe đã chạy vội sang nhà tìm kiếm Thiên. Có điều hôm nay anh đi làm không có ở nhà, đành phải đợi tới chiều mới quay lại. Lúc Thiên vào nhà, vừa hay gặp Nạn từ sớm trên chạy xuống, đi với chiếc xe máy cà tàng vang lên bì bạch. Nạn nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Ngày mai tranh thủ nghỉ mấy ngày, đi cùng tao lên Buôn Hồ nha." "Ủa chi vậy anh? Có chuyện gì cần em giúp sao?" "Ừ, việc rất là hệ trọng đó." Nạn bắt đầu kể lại mọi việc xảy ra trong nhà ông Thiệu, kể cả vụ đứa con trai út bị con quỷ kéo đi. Thiên rơi vào trầm tư, cảm thấy có điểm mơ hồ, chợt lên tiếng hỏi: "Mà nói con quỷ kéo cái thằng đó đi, vết máu kéo tới ngôi mộ đó hay sao? Sao anh biết nó bị nhốt bên dưới mà phong ấn?" "Thì tao cảm nhận như vậy. Linh cảm nói cho biết là bên dưới có điểm kỳ lạ, nên tao mới làm trận pháp phong ấn tạm thời, sau đó mới gấp rút mời mày lên á." Thiên vẫn chưa hết nghi hoặc, nhưng dù gì cũng trải qua rất nhiều lần trừ ma diệt quỷ, lần này nhờ Thiên chắc chắn là việc không đơn giản. Cơm nước xong xuôi, Thiên cùng Nạn tức tốc đi Đắk Lắk trong đêm. Cả hai đi trên chiếc xe con màu đỏ do Thiên cầm lái, đâu đó mất 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng lên tới gia đình ông Thiệu. Chiếc xe vừa đậu vào trong sân, Nạn đã nhanh chóng bước xuống. Bất giác một cảm giác ly kỳ ập đến, khiến cho anh giật bắn mình kinh ngạc. Không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề đến đáng sợ. Ngôi nhà vốn nằm trơ trọi giữa một khu rừng vắng tanh, giờ đây càng điểm tô thêm một màu đen huyền bí âm u đến rợn người. Thiên cũng cảm thấy nơi này kỳ dị. Từ lúc đi lên đây, trong lòng anh cứ bồn chồn khó tả. Mãi tới khi đứng trước ngôi nhà cũ kỹ theo năm tháng, xung quanh bao phủ là rừng cây, anh mới nhận ra thứ khiến mình lo sợ bất an chính là khu đất này. Trong nhà bốc lên từng đoàn khói đen nghi ngút, chúng cuộn lại với nhau như những vân vụ, dày đặc đến nỗi ngay cả màn đêm cũng bị nuốt chửng. Vợ chồng ông Thiệu nghe tiếng xe cũng lật đật chạy ra ngoài. Ông Thiệu thấy nạn bước xuống xe cùng với một gã trung niên khoảng 40 tuổi, vẻ ngoài tương đối trẻ. Không cần lên tiếng hỏi, ông cũng biết rất có thể người này chính là người mà nạn nhờ về để trị con quỷ. Thầy à, cuối cùng thầy cũng trở lại rồi. Hổng trại tụi đi, trong nhà có cái gì lạ xảy ra hay không? Dạ, từ lúc thầy trở về thì không có cái gì to tát hết. Con quỷ cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng mà cứ nửa đêm là không khí tự dưng trở nên nặng nề lắm. Với lại hai hôm nay tôi nghe thấy tiếng ai gào thét ở ngoài sau hè, làm vợ chồng tôi sợ quá không có dám ngủ. Trong lúc họ trò chuyện, Thiên có ngó ra ngoài sau hè. Nơi đó gần vách núi cao vút, xung quanh toàn các mỏm đá lớn lởm chởm. Anh chợt lên tiếng: hay là tới đó xem thử đi, có gì mình bàn sau. Nạn cùng vợ chồng ông Thiệu gật đầu. Bốn người tiến thẳng ra sau hè, nơi có những vùng đất bằng phẳng khá rộng rãi, chí ít cũng phải 4 mẫu. Thiên quan sát có những lớp gạch ngói trông rất cũ kỹ, đã chất thành đống riêng lẻ. Nếu như anh đoán không lầm, thứ này không thuộc về thời đại bây giờ. Có lẽ rất cổ xưa, niên đại bao nhiêu thì chính anh cũng không thể ước lượng được. Giữa miếng đất rộng có một ngôi mộ khá hoang sơ mục nát. Tấm bia đá đã bị ăn mòn theo thời gian khá lâu. Chữ khắc trên đó không còn nguyên vẹn. Xung quanh mộ được bao quanh bởi hàng dây thừng, 4 cây đinh sắt có dán những tấm bùa chú đặc biệt. Thiền có ngó ra mỏm đá ở phía sau lưng ngôi mộ, chợt phát hiện ra điểm lạ kỳ. Anh khẽ thở dài, quay sang ông Thiệu hỏi: ông sống ở đây từ nhỏ sao? Dạ. Ừ, theo như tôi quan sát xung quanh, năm xưa nơi này từng có một ngôi biệt thự, có phải không? Không biết vì lý do gì mà phá quỷ và chôn ngôi mộ tại đây. Dạ đúng vậy đó thầy. Năm xưa chiến tranh nổ ra, bom mìn đánh phá khiến cho cái tòa biệt phủ bị hư hại hoàn toàn. Ông Thiệu kinh ngạc những gì Thiên nói, nhưng vẫn chậm rãi kể lại đầu đuôi. Mảnh đất này năm xưa từng là biệt phủ của Phùng gia có tiếng. Sau trận chiến tranh, ngôi biệt thự ấy bị đánh nổ, bây giờ chỉ còn lại đống hoang tàn, được ông nội của ông thu gom lại một chỗ. Riêng ngôi mộ ấy đã có từ trước thời của ông cố rồi. Thiên đưa ra suy đoán, sắc mặt ngưng trọng. Tôi xem vài vòng rồi, đoán là có người nào đó cố ý phá dỡ, sau đó đào bới và chôn xác người xuống đất. Mục đích là để bảo vệ hương quả của gia tộc không bị lụi tàn, tuyệt không phải bị bom đánh nổ. Nếu như bom mìn đánh xuống, 100% ngôi mộ này sẽ bị san phẳng đó. Tất cả đều trợn tròn mắt. Nạn cảm thấy khó hiểu. Ơi, vậy mày xem thử bên dưới có quỷ khí không Thiên? Thiên nheo mắt nhìn thật kỹ. Ngôi mộ tuy rằng đã phủ đầy cỏ dại, lâu lâu toát ra từng mảng đen u ám. Có điều mảng đen này vốn là âm khí thường ngày đã có rồi, không giống quỷ khí. Ngôi mộ rất bình thường, không hề có quỷ khí bao trùm. Vậy ngôi mộ đó là mộ bình thường thôi sao? Tại sao tao lại cảm giác được sinh khí từ trong đó thoát ra vậy? Thiên cau mày, chậm rãi cảm nhận không khí xung quanh. Bất giác đằng sau ngôi mộ bốc lên đoàn khối đen xì đặc quánh. Anh vội vàng đi tới. Gần đó là vách đá cao thẳng đứng. Quan sát một hồi, nét mặt có phần ngưng trọng. Thiên chỉ tay vào vách đá, hỏi ông Thiệu: ông ở đây lâu như vậy, có biết trong nhà mình có hầm mộ hay không? Thầy nghĩ là cái chỗ vách đá đó có hầm mộ khác hay sao? Thiên gật gù. Lúc này nạn đi tới sóng bước cùng anh quan sát, gõ tay lên mỏm đá, chợt nghe tiếng phong phỏng dội ngược lại. Mà bên kia núi chắc cũng có con đường mòn phải không? Dạ phải rồi. Thiên quay sang nói với nạn: chuẩn bị đồ đạc đi anh, chúng ta làm lễ cứu thằng bé đó ra. Mà dọn dẹp trận pháp trấn mộ đi, bên dưới đó không có gì đâu. Vết máu kéo tới mộ hẳn là con quỷ cố ý lừa gạt, để cho anh nghĩ bên dưới có quỷ, sau đó ra tay trấn yểm đó. Nạn gật đầu như đã hiểu. Sau đó cùng với vợ chồng ông Thiệu bàn bạc chuẩn bị tất cả mọi thứ Thiên căn dặn. Trước khi tới 12 giờ đêm, cả nhà cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi. Thiên nhanh chóng lấy ra một số bùa phép, đồng xu hai mặt và chiếc chuông đồng cổ. Chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác bản thân sắp phải đối mặt với một thứ vô cùng đáng sợ, làm trái tim cứ nảy lên bình bịch. Toàn bộ bàn làm phép, lư hương hay trái cây đều được Nạn sắp xếp xong xuôi. Màn đêm phủ xuống càng thêm dày đặc, mây đen che khuất cả ánh trăng trên trời, để lại một màu u tối đặc quánh. Thiên hít một ngụm khí lạnh, đặt người ngồi xuống đất, bắt đầu tiến hành nghi thức. Bên cạnh có sẵn tấm lưới đánh cá đã được trét máu của động vật. Nạn cùng với vợ chồng ông Thiệu mỗi người một tay, kéo căng chúng giăng quanh mép vách núi. Xong xuôi liền trở lại chờ đợi Thiên làm lễ. Nhưng chỉ có mỗi mình Nạn còn ở đó. Vợ chồng ông Thiệu phải quay vào trong nhà, cố thủ không được ra ngoài, cho đến khi nghe kêu thì mới được ra. Thiên còn đưa cho hai vợ chồng mỗi người một tấm bùa bảo mệnh. Cửa nẻo đã được đóng thật chặt. Cây cỏ xung quanh cứ đung đưa qua lại, kèm theo tiếng gió rì rào thổi mạnh. Tiếng côn trùng văng vẳng đâu đây càng làm cho không khí trở nên rờn rợn. Ánh mắt Thiên dõi về phía bên kia vách núi, vừa đọc vừa rung lắc chiếc chuông trong tay. Tiếng kêu len keng tỏa ra làn sóng bàn bạc diệu kỳ. Trong miệng anh ngậm chặt đồng xu, huyết khí bỗng sôi lên ùn ụt như lửa dung nham, khiến cho cả người Thiên nổi từng án đỏ lồm. Sau lưng anh xuất hiện một con quỷ với cặp sừng dê to tướng. Toàn thân nó quấn quanh một sợi xích sắt đã rỉ sét. Khuôn mặt dữ tợn đứng lặng lẽ ở một bên. Xuất! Thiên hét lên một tiếng. Con quỷ lập tức ném ra sợi xích, đâm thẳng vào vách núi. Tiếng rèn rẹt phát ra nghe lạnh sống lưng. Nạn trợn tròn mắt kinh ngạc. Sợi xích ấy như một con rắn dài luồn sâu vào trong vách núi. Bỗng dưng, một lực lượng nào đó ở bên trong mạnh mẽ kéo căng sợi dây lại. Ngay lập tức Thiên ném ra một tấm bùa màu lam về phía tấm lưới. Ánh trăng vàng bạc tỏa ra và phủ kín tấm lưới trước mặt, làm cho nó nhấp nháy lên diệu kỳ. Nạn nghiêm túc dõi mắt theo từng nhất cử nhất động. Chẳng biết từ lúc nào trong tay đã cầm sẵn mấy tấm bùa. Một tiếng gào thét chói tai phát ra từ bên trong, làm cho vách núi rung chuyển dữ dội, tựa hồ như muốn nổ tung. Con quỷ bên cạnh Thiên dùng hết sức lực kéo mạnh dây xích thu hồi trở về. Dưới mặt đá bằng phẳng vậy mà nhô ra một khuôn mặt cực kỳ gớm ghiếc. Khuôn mặt mang hình xoắn ốc, chỉ có mỗi một con mắt. Ánh mắt của nó đỏ trực như lửa, dữ tợn nhìn chằm chằm vào Thiên. Trong phút chốc, con quỷ bị kéo bật ra khỏi vách núi, đâm sầm vào tấm lưới. Tấm lưới như có linh tính, ngay khi con quỷ kia đụng vào liền co lại tựa như một cái lò xo, đem con quỷ quấn chặt lấy. Nhìn thấy con quỷ, Thiên giật mình kinh hãi. Anh chợt nhận ra cái thứ đáng sợ này. Con quỷ có khuôn mặt xoắn ốc gớm ghiếc, trong tay còn mang theo sợi xích bạc. Đây chẳng phải là con quỷ mà năm xưa anh từng đối mặt với gã thầy Tạ hay sao? Không phải gã ta chết rồi sao? Tại sao con quỷ của gã lại xuất hiện ở đây? Hàng loạt câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu, làm cho Thiên không tài nào tập trung được. Ngay cái lúc mà anh nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, muốn đem con quỷ trả về âm ti, thì bỗng một cảm giác không khí lạnh lẽo bất thường, sống lưng gai lại. Anh mở to mắt quan sát bóng đêm xung quanh, nhận thấy bầu không khí càng thêm nặng nề, đến nỗi hô hấp có chút khó khăn. Nạn cũng kinh hãi nhìn giáo giác khắp nơi, cẩn thận đề phòng nguy hiểm. Đột nhiên trong bóng đêm đặc quánh, có một bàn tay với năm cái móng vuốt xen lẫn máu thịt nhô ra. Bàn tay ấy trơ trọi phần xương, chỉ có được vài miếng thịt thối rữa còn sót lại. Tốc độ cực kỳ nhanh, túm chặt lấy cổ áo của Nạn kéo đi. Thiên tá hỏa muốn giúp, may mắn Nạn đã phản ứng kịp thời. Ngay khi cánh tay vừa đụng đến góc áo, liền dán một tấm bùa lên bàn tay kinh tởm ấy. Tấm bùa vừa dán lên liền đốt cháy cái bàn tay quỷ dị, bốc lên một làn khói xám xịt, cùng với đó là tiếng la hét sắc lạnh xuyên thấu màn nhĩ. Thấy nó định rút lui, Thiên gầm mặt nói: muốn chạy sao? Hết thảy có 8 tấm bùa bay ra cùng một lúc. Chúng lơ lửng trên không trung và xoay quanh. Từng ánh sáng phóng xuất tạo ra cái lồng giam kiên cố, đem con quỷ thứ hai nhốt lại. Lúc này hai người mới lờ mờ thấy rõ dáng vẻ của nó. Mái tóc dài tới chân phủ kín cả khuôn mặt, chiếc váy trắng rách bươm nhuốm màu đen xì đủ chỗ. Toàn thân nữ quỷ chỉ trơ trọi khung xương, chỉ có một vài nơi còn nguyên vẹn thớ thịt. Nữ quỷ hoảng loạn gào thét, không ngừng đập mạnh vào vòng ánh sáng. Khuôn mặt nửa mất nửa không, lộ ra cái phần nhão nhoẹt cùng với đám dồi bọ. Thiên hít một ngụm khí lạnh, nhận ra nữ quỷ này là do thầy tà nuôi dưỡng. Nhưng tại sao cả hai con quỷ ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có nguyên do nào khác hay sao? Anh bỗng nhớ tới gã thầy tà nuôi tới 3 con quỷ. Vậy thì cái con mang lồng đèn đâu rồi? Hai người còn chưa kịp thở phào một hơi thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hàng tá tấm bùa màu xám như tro, chí ít cũng phải tới 100 cái. Nạn mở to mắt, cánh tay run lẩy bẩy. Thiên à, nhìn xem. Thiên cau mày, phát hiện có rất nhiều tấm bùa chú đang bay phấp phới văng đầy trên đầu bọn họ, dường như tạo thành một trận pháp nào đó. Khốn nạn thật, đứa nào xen vào chuyện của ông? Cả 100 tấm bùa phóng xuống mặt đất. Thiên nghiêm mặt nói: anh Nạn, ngăn cản nó. Nạn móc ra 40 tấm bùa màu đỏ, không ngừng đọc khẩu quyết, ném chúng lên trời. Từng tấm bùa như có sự điều khiển, văng thành một tấm lưới phép sáng chói. Một tấm bùa tà khí rơi xuống, vừa hay đụng phải bùa phép của Nạn, tiếng tóc tóc vang lên bên tai, lâu lâu còn bốc lên ngọn lửa cháy rụi. Thiên nhăn mặt, rõ ràng có người cố ý phá đám, muốn ngăn cản bọn họ đi bắt hai con quỷ kia. Rốt cuộc là ai ra tay? Sau một hồi làm phép, vách núi bỗng nhiên nứt toát. Nạn thầm giật mình, vội chạy đến xem xét. Trong này có đường hầm này thêm. Thiên khẽ gật gù, anh đã đoán được bên trong nó có mộ huyệt, âm khí rõ ràng từ trong đó tràn ra ngoài. Trước hết cần phải đem hai quỷ dữ trả về âm ti, sau đó mới đi vào tìm hiểu sâu thêm. Con quỷ sừng sững bên cạnh giống như nhận được mệnh lệnh, nó lắc mạnh sợi xích, chỉ trong thời gian ngắn đã trói chặt hai con quỷ dữ đó lại. Mặt đất cũng mở ra từng vết nứt rộng, bên dưới vực thẳm hiện lên ánh sáng dung nham đang sôi sùng sục, kéo hai thứ gớm ghiếc ấy chôn sâu xuống đất, cùng với đó là tiếng gào thét chói tai. Nạn không mấy ngạc nhiên cho lắm, bởi vì quá quen thuộc với thủ đoạn của Thiên. Anh mau đập thử coi, có thật là có hang động hay không? Nạn lập tức vào trong nhà, tìm chiếc cuốc và mang ra bắt đầu đào. Mười mấy phút sau, cuối cùng cũng lộ ra một con đường heo hút sâu thẳm, nối thẳng vào sâu bên trong. Thiên bỗng cảm giác cái luồng khí lạnh đổ ập đến, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc. Tim anh cũng vì thế mà đập mạnh hơn. Nạn choáng váng run rẩy hỏi: trong này có gì mà đáng sợ vậy? Tao cảm thấy âm khí nặng nề khủng khiếp lắm. Phải rồi, e là trong này có thứ rất kinh khủng, nhưng chúng ta phải vào trong thôi. Thiên khẽ đáp, sau đó mang một ít đồ nghề cần thiết, bước vào con đường hầm âm u tối tăm. Nạn đi theo phía sau, cầm cái đèn pin rọi thẳng vào. Hai bên vách đá cực kỳ ẩm mốc, mùi của đất và máu tanh cứ xộc vào mũi, khiến cho hai người cực kỳ khó chịu. Càng vào sâu, nỗi bất an càng thêm mãnh liệt. Thiên nắm chặt chiếc chuông đồng trong tay, không dám buông lỏng một chút xíu nào. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đi đến cuối con đường hầm, có một không gian khá rộng rãi. Mùi máu tanh tưởi chính là nơi này phát ra. Ánh đèn pin rọi khắp nơi trong hang động. Chợt phát hiện ra có một cái tế đàn bằng đá cao tận 4-5 mét, đằng sau có dãy bậc thang bước được lên trên. Trên tế đàn vậy mà lại xuất hiện hai người phụ nữ, một già một trẻ. Thiên và Nạn nheo mắt nhìn cho kỹ, rồi đồng loạt kinh hãi mở to: là bọn họ. Thiền khiếp sợ nhìn cô gái ngồi trên tế đàn, mái tóc đen với khuôn mặt lạnh lẽo. Đó chính là cô Thanh lần trước đánh nhau ở miếu thần hổ. Đứng bên cạnh cô ta là con quỷ toàn thân đỏ như máu, tay cầm cái lưỡi liềm bén ngót, khuôn mặt dữ tợn nhìn chăm chăm về phía hai người. Còn người còn lại là bà Anh, mẹ của Trâm, em dâu của Thiên. Cả hai người phụ nữ ngồi trong tư thế ngồi thiền, hai mắt nhắm nghiền. Từng luồng ánh sáng đỏ rực như máu bốc lên cao, bao bọc lại một cục tròn tròn lơ lửng trên đỉnh đầu. Hàng trăm tấm bùa chú đủ màu sắc bao phủ, chúng dường như là những anh linh ma quỷ cứ liên tục nhảy nhót trong không trung, tạo thành một tấm chắn vô hình. Thiên thấy rõ ràng trong cái bọc kinh dị đó có thi hài của một đứa con nít còn đỏ hỏn, nhau thai còn nguyên vẹn chưa cắt bỏ. Đôi mắt nó nhắm chặt, nằm im lìm như đang ngủ say. Ngoài ra, xung quanh có hàng chục viên bi sáng chói, toát ra tia năng lượng kỳ bí tiến nhập vào thân thể của đứa bé. Thiên nhận ra những viên bi ấy chính là ấn quỷ. Có tới hơn 90 viên như vậy, to nhỏ đủ loại. Làn da của đứa bé vốn nhăn nheo khô ráp bỗng chốc trở nên nhẵn mịn, có sức sống hẳn lên. Thậm chí còn thấy rõ được từng đường gân máu đang nổi lên nhanh chóng, máu thịt bắt đầu mọc trở lại. Dưới đài cao tế đàn, ngoài bàn làm phép ra, có một người thiếu niên nằm ở đó đã rơi vào hôn mê sâu. Nét mặt tím ngắt cùng với bờ môi nứt nẻ do thiếu nước, trong cơ thể toát ra từng đoàn huyết khí tanh tưởi lao thẳng vào cái bọc trên cao. Thời gian càng lâu dần, ngoài trời gió nổi lên càng thêm dữ tợn. Tiếng gào thét như âm thanh của 18 tầng địa ngục văng vẳng trong tai, khiến cho Nạn và Thiên rùng mình một cái ớn lạnh. Thiên phát hiện ra đứa con nít ấy tỏa ra làn khói đen khủng khiếp, như muốn nuốt chửng mọi thứ đi. Dĩa thứ 8 của anh bỗng rung lên bần bật, rõ ràng nó đang sợ hãi cái thứ đó. Anh Nạn à, mau tế ra pháp bảo ngăn cản mụ ta, không cho ả và bộ anh hoàn thành nghi thức. Em e là cái thứ kia không phải ma quỷ tầm thường đâu. Nếu chậm trễ, nhân gian sẽ gặp quả không lường đó. Nạn nghiêm túc gật đầu, khỏi cần Thiên nói anh cũng biết nên làm gì. Cái thứ trong cái bọc đỏ đó mang cho anh một nỗi sợ khủng khiếp. Nếu thoát ra ngoài sẽ khủng bố đến cỡ nào. Nạn dùng toàn bộ những gì học được, hết thảy bùa phép ném lên không trung, hai tay khắc từng đường ấn diệu kỳ. Trong miệng cùng lúc vang lên âm thanh pha tạp khó hiểu. Hàng chục tấm bùa chú bay phấp phới, phát ra thứ ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ. Thiền cũng lập tức ra tay, có bao nhiêu bùa phép đều được anh ném ra hết. Hang động rộng lớn có tới 200-300 tấm bùa dày đặc, sáng chói cả một không gian tối tăm. Vô số màu sắc đang xen nhau tạo nên khung cảnh huyền diệu. Thanh cảm nhận được khí tức bất thường, sắc mặt bỗng nhiên đanh lại. Con quỷ đỏ mang theo lưỡi liềm gào thét một tiếng bén nhọn, trực tiếp nhảy bổ về phía Thiên. Vừa hay Thiên ngậm chặt đồng xu hai mặt, tức khắc con quỷ sừng dê đứng ra ngăn cản. Hai con quỷ đối mặt nhau, dè chừng chưa dám động thủ, bởi bọn chúng biết rằng nếu tranh đấu sẽ không có lợi cho đôi bên, kết quả vẫn là hòa. Bà Anh thấy quỷ đỏ chùm bước thì cau mày khó chịu, không nói không rằng móc ra vải lụa ma. Tấm vải này vốn từ xác của cô gái treo cổ chết oan mà thành, ma khí rất hùng hậu. Chỉ thấy tấm vải lụa uốn lượn qua lại, trải dài ra rồi lao tới chỗ Thiên và Nạn. Thiên lắc mạnh chiếc chuông đồng, thứ ánh sáng vàng nhạt đánh bay mảnh vải ra xa nơi khác, héo rũ nằm bệt xuống nền đất ẩm mốc. Sắc mặt bà Anh vô cùng khó coi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thanh đang trong giai đoạn gấp gáp, chẳng thể ra tay cùng bà. Một mình bà phải đối phó với hai tên thầy pháp đạo hạnh cao hơn bà một bậc, khiến cho bà có chút khó. Thanh cũng giận tím mặt, nhưng nhất quyết không động tay động chân, ngồi một chỗ đọc thần chú, rút máu huyết của thằng Út truyền qua cho đứa bé kia. Nạn nhíu mày nhìn hàng trăm tấm bùa đang đánh vào vòng tròn đen tuyền đó, vẫn không tài nào xuyên thủ được lớp phòng hộ, kinh ngạc mà nói: "À, là bùa gì mà mạnh quá không đánh xuyên qua được?" "Là thất tình trận đó." Thiên nghiêm mặt đáp, hai tay lập tức kết ấn. Vía thứ 8 của anh chính thức mở ra. Trong bát vía tuôn ra dòng khí nóng ấm, chúng tạo thành một đồ án màu vàng cỡ lớn lơ lửng trên đỉnh đầu. Đồ án này y hệt như cái trống đồng thời xưa, có khắc vô số hình thù đẹp mắt. Chính giữa còn khắc họa một ngôi sao nhiều cánh. Nạn thấy rõ rệt từng ký tự hoa văn hay là hình ngôi sao đang tự động xoay chuyển, mỗi lúc một nhanh hơn. Thứ ánh sáng vàng nhạt tỏa ra mang một lực hút vô hình nào đó, đem ma khí trên tế đàn hút vào trong chiếc trống cổ kia. Thiền cũng cảm nhận được cơ thể dần dần mất sức đi. Rõ ràng là khi dùng bát vía sẽ khiến cho anh hư thoát và mệt mỏi. Thành thấy được cũng rung động một chút mí mắt. Cô ta bỗng nhảy lên kinh ngạc, rồi vội thu hồi tâm tình, ráng làm cho xong nghi lễ. Thiên Thừa Cơ đem những tấm bùa hộ pháp do bà anh tế ra đánh tan. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc thi nhau vang lên, hóa thành những chùm sáng li ti. Bà anh bị đánh xuống cầu thang cũng hốt hoảng chạy trối chết. Bà ta biết bản thân đạo hạnh không bằng, nếu cứ tiếp tục đấu tay đôi, khả năng cao sẽ suy giảm thọ nguyên, dẫn tới pháp lực cạn kiệt. Về sau chết đi, ma quỷ đeo bám theo mà quấy phá, có khi còn không được chôn tử tế. Nạn muốn ngăn cản bà ta, nhưng Thiên lắc đầu. Cứ để mặc cho bà ta đi, coi như nể tình em dâu của mình mà không làm hại bà. Hai con quỷ vẫn đứng lặng im nhìn nhau, làm cho Thiên cũng bối rối theo. Chẳng lẽ chúng nảy sinh tình cảm sao? Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, miễn là không có ai phá đám là được. Thanh ở trên bục cao cũng tức giận gằn giọng nói: "Mày phá đám chuyện tốt của tao, đợi tao làm xong tao xử mày đầu tiên." "Đẹp gái mạng nói ác độc gì bà, kẻo già không có ai cưới đâu đó." Khuôn mặt cô ta bỗng chốc nhăn lại, con người chuyển sang màu đỏ rực, khiến cho Nạn cũng giật bắn mình. Thiên nhận ra điểm kỳ lạ, thân thể bên ngoài của cô ta dần teo tóp lại, mái tóc đen nhánh cũng chuyển sang màu bạc, con người trũng sâu xuống, lộ ra ánh đỏ rực như ma quỷ. "À, không phải là con người, là quỷ thì đúng hơn. Là quỷ đã có 9 ấn mà còn có 8 vía nữa. Tuổi tác đã lớn hơn chúng ta hàng trăm năm lận, chứ không ít đâu." Nạn nghe Thiên nói cũng kinh hãi thất sắc. Lần đầu tiên anh chứng kiến ma quỷ mà còn mang hình dạng hoàn chỉnh của con người. "Ê, hình như cô ta hiến thân mình thì phải. Mày xem, có phải tao nhìn lầm hay không?" Trên người Thanh bốc lên đoàn sương mù mờ nhạt, cùng với đó 8 vía thoát ly khỏi cơ thể lơ lửng xung quanh người cô ta. Từng chút trở nên ảm đạm, toàn bộ năng lượng ấy chỉ tiến nhập vào cái bọc máu ở trên cao. Thiên sầm mặt lại, linh cảm bất an càng thêm mãnh liệt. "Dùng hồn phách, máu huyết của người sống để tế luyện, hình như là hồi sinh quỷ linh nhi. Nhưng mà có vẻ quỷ linh nhi này mạnh hơn bình thường nhiều lắm đó." Thiên gật đầu, tâm thần điều khiển vòng tròn ấn chú trên cao, đâm thẳng vào hàng trăm lá bùa, muốn triệt để phá vỡ thất tinh trận của ả ta. Việc đầu tiên là cứu lấy đứa con trai út của ông Thiệu. Trống đồng phát ra ánh sáng chói lóa, đem trận pháp quỷ nữ đánh tan không còn một mảnh. Từng tấm bùa phục cháy trong không trung, hóa thành đống tro tàn rơi lả tả xuống mặt đất. Ánh mắt của cô gái càng lộ ra sự dữ tợn, lắc chiếc chuông đồng đen trong tay, đem vòng tròn hư ảo đánh lui. Nhưng có vẻ như cô ta không còn bao nhiêu sức lực, mới lắc một cái đã khiến cho cánh tay tê rần, nứt toát ra, một dòng máu đen ngòm tanh tưởi chảy ra. Nhưng trống đồng cũng vì vậy mà biến mất. Thiên vội quay sang nói với Nạn: "Mau cứu thằng kia đi, để em cầm chân của ta." Nạn cầm thanh kiếm gỗ có tẩm máu gà, chạy thẳng lên trên tế đàn. Lúc chạy ngang qua con quỷ đỏ, anh thấy nó không nhúc nhích một chút xíu nào, đôi mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng cô gái, có vẻ như đang lưỡng lự điều gì đó. Thiên biết giữa quỷ đỏ và cô ta có một sự ước thúc vô hình. Cô gái lúc này tinh thần yếu ớt uể oải, sức nâng lên cánh tay cũng không có. Khế ước ban đầu không còn bao nhiêu hiệu nghiệm, con quỷ có thể thoát ly sự khống chế của cô ta. Nạn leo lên tế đàn, bỗng chốc rơi vào hoảng sợ, phát hiện làn da của cô gái tuột xuống từng mảng, lộ ra lớp thịt đỏ hỏn. Dưới mông chảy ra chất dịch màu đen ngòm, còn bốc lên cái mùi thối tanh tưởi nồng nặc. Nạn lướt qua mặt cô ta, chỉ thấy cô ta gầm lên giận dữ, đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ trông cực kỳ ma mị. Anh Nạn, mau đoạt lấy cái chung màu đen trong tay quả. Anh cố gắng định thần lại, lập tức nhào tới chỗ cô gái, nhanh thoăn thoắt cướp đoạt cái chuông đồng. Cô ta gằn lên phẫn nộ, đôi mắt trũng sâu càng làm cho anh sợ chết khiếp. Mau cứu thằng đó đi, em sắp chịu không được nữa rồi. Nghe Thiên hối thúc, Nạn đem chuông đồng nhét vào trong túi áo, chạy thật nhanh đến bên bàn phép. Nhìn từng dòng huyết khí bốc lên cao giống như một dải lụa đỏ, Nạn nhanh chóng ôm lấy thằng Út, cõng lên vai rồi chạy xuống tới đàn. Huyết khí cũng bị đứt quãng đi. Cô gái chỉ biết trơ mắt nhìn Nạn ôm con mồi đi xa, gào thét lên inh ỏi cả hang động. Lúc này cái bọc máu đỏ ao bỗng dưng sôi lên sùng sục. Cả Thiên và Nạn lặng người, ngẩng đầu nhìn lên trên và phát hiện quỷ linh nhi đã uống xong. Da thịt nhẵn mịn của em bé mới chào đời, đỉnh đầu và hai vai xuất hiện tám vía mờ nhạt. Cô gái bỗng cười khanh khách. Con trai tao cuối cùng cũng hồi sinh rồi. Hôm nay là ngày phục thù phùng gia, tụi mày cũng sẽ chết, nó sẽ báo thù cho tao. Ả ta vừa nói xong, da thịt liền thi nhau rơi xuống lợp đợp. Đến đầu đến cổ và hai vai, từng làn da thịt cứ thế rụng xuống, hóa thành đống bầy nhầy nhớp nháp, bốc lên mùi hôi tanh tưởi. Chỉ vỏn vẹn mấy giây ngắn ngủi, đã hóa thành một bộ xương khô trắng hiếu, sinh cơ triệt để biến mất đi. Hai người kinh hãi tột độ, nhận thấy tám vía đang dần dần trở nên sáng trực và rõ nét. Thân thể của đứa bé như có năng lượng nào đó chuyển động, khiến cho xung quanh hang động bao phủ một màu tà khí dày đặc. Không khí nặng nề áp bách đến hai người không thể thở nổi. Bầu trời lúc này bao trùm một màu đỏ âu như máu, sấm chớp nổi lên đùng đùng, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, mang theo tiếng xào xào ngoài xa. Thiền nhíu mày, lập tức ra lệnh cho con quỷ sừng dê tấn công cái bọc, ngăn không cho quỷ linh nhi hồi sinh. Sợi xích sắt đánh tới, nhưng rồi bất ngờ bị dội ngược lại, giống như đánh vào thứ gì đó vô cùng đàn hồi. Quỷ linh nhi như biết được có kẻ muốn ngăn cản nó sống lại, liền phóng ra tà khí mạnh mẽ. Màn xương màu đen bao phủ quanh con quỷ đỏ bên cạnh, khiến cho nó kêu lên đau đớn. Bỗng chốc toàn thân nó bao trùm một màu đen kịch, đôi mắt xanh như tàu lá chuối, dữ tợn nhìn về phía Thiên và Nạn. Thiên lạnh trung, cảm nhận rõ rệt con quỷ này trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Chỉ thấy nó vung cái lưỡi liềm tấn công về phía hai người. May thay quỷ sừng dê lập tức nhảy bổ ra ngăn cản. Một tiếng keng sắc lạnh vang lên, Thiên kinh hãi phát hiện ra quỷ sừng dê của mình đã bị lưỡi liềm đó quét ngang. Đầu nó rơi xuống đất lăn lông lốc, phút chốc liền bốc cháy, sau đó thiêu rụi thành tro tàn. Thiên trầm mặt, vài giây sau mới lên tiếng. Anh mang thằng Út ra ngoài đi, trong này em lo liệu, anh ở lại cũng không giúp được gì đâu. Vậy có ổn hay không? Yên tâm, em tự có cách. Để Nạn rời đi, Thiên ngẩng đầu nhìn cái bọc trước mặt. May mắn thay, anh còn dư một thủ đoạn nữa. Thiên ngậm chặt đồng xu trong miệng, mặt màu đen bị cháy xém. Con quỷ sừng dê cũng đã không thể triệu hồi thêm lần nào nữa. Lần này chỉ còn một mặt trắng mà thôi. Thiên dùng hết linh lực trong cơ thể, mở phong ấn nó ra cho bằng được. Tám vía cùng lúc được giải khai, Thiên cảm nhận rõ rệt đồng xu đang không ngừng hấp thu linh hồn của mình vào trong. Nhất là vía thứ 8 đang sáng trực trên đỉnh đầu, đồng xu gần như muốn nuốt trọn nó vậy. Thiên có chút lo lắng, nhưng sự việc cấp bách trước mắt không thể suy nghĩ thêm, chỉ có thể mặc sức cho đồng xu ấy nuốt gọn cái vía thứ 8 của mình. Khả năng cao là về sau anh sẽ chỉ còn 7 vía, hoàn toàn không thể tiếp tục làm thầy pháp nè. Nếu nghiêm trọng hơn, anh có thể mất đi cả cái mạng. Thiền cắn răng dồn hết tốc lực lên đồng xu. Lúc này mơ hồ nhận thấy nó dần khai mở phong ấn. Bỗng dưng một luồng khí nóng ấm lan tràn khắp thân thể. Ánh sáng rực như thái dương từ trong người anh bộc phát ra ngoài. Máu huyết xương cốt như bị thiêu đốt. Đôi mắt Thiền bỗng mở to. Thứ ánh sáng trắng phát tán làm cho không gian hang động sáng rực như ban ngày. Bên cạnh bất chợt có một người đang đứng. Người này tướng mạo y hệt như Thiền, nhưng trẻ hơn rất nhiều, tầm 20 mấy đổ lại mà thôi. Còn Thiền bây giờ đã ngoài 40, làn da ngăm đen xen lẫn với những nếp nhăn có phần già nua. Anh giật bắn mình kinh ngạc. Người thanh niên ấy tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Hắn cau mày nhìn vào cái bọc đỏ trước mặt, giọng trầm thấp. Truyền thuyết nói quỷ thi sinh ra bổn nguyên đúng là có thật. Ê, bổn nguyên sao? Bổn nguyên giống là da thịt máu huyết và thất tình lục dục của con người mà tạo thành, kể cả linh hồn. Người thanh niên không nói, trong tay rút ra một tấm bùa màu trắng tinh, không có chữ, càng không có ngôn ngữ ký hiệu gì, chỉ có một màu trắng. Hắn nhắm nghiền đôi mắt, miệng đọc ra khẩu quyết. Địa hạ sát ma, thiên hạ sát quỷ, đồng hạ sát bổn nguyên, thần cấp như lệnh. Xuất. Tấm bùa ấy bay tới cái bọc đỏ, hóa thành hình giống như bàn tay của chư Phật chụp tới. Cùng lúc này, cái bọc đỏ bỗng dưng phát ra luồng tà khí mạnh mẽ phản kháng lại. Luồng âm khí đen ngòm bao quanh bảo vệ, ngăn không cho tay ấn bóp nát. Còn quỷ đỏ cũng gào trống lên giận dữ, ném lưỡi liềm tấn công vào người thanh niên. Hắn nghiêm mặt, tay không trực tiếp bắt lấy cái lưỡi liềm sắc lẹm đầy máu, mà tiếng răng rắc vang lên bên tai. Cái lưỡi liềm thế mà lại vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh. Luồng sức mạnh lan đến cơ thể quỷ đỏ cũng khiến cho nó nát vụn như tương. Thiền hít một ngụm khí lạnh, sống lưng nổi gai rần rần. Người thanh niên ngưng trọng nói: Con quỷ này đã gần đạt tới bước cuối cùng rồi. Bây giờ đang phát triển trong cái bọc đỏ, giống như một con nhộng hóa bướm. Trong đêm nay nếu không ngăn cản nó, về sau đại quả của nhân gian. Thiền nghiêm túc gật đầu. Anh cũng biết rõ sự việc nghiêm trọng, mới liều mình mở ra phong ấn trong đồng xu. Nếu như không đánh lại thì có thể giam cầm nó vĩnh viễn hay không? Không. Quỷ Linh Nhi bị người ta trụ ấn hàng trăm năm rồi, sức mạnh không thể đong đếm được. Nếu phong ấn càng tốn công vô ích, chỉ có đánh tan tám vía của nó mới mài ra quá giải được. Làm sao để động vào cái bọc mà phá tám vía đây? Người thanh niên quay mặt nhìn Thiên, trầm trọng nói: Tám vía tất có tám vía trị, có âm cũng có dương. Nếu âm vía mất, dương vía cũng tự động tan biến, hoặc ngược lại. Thiền sững sờ. Nghĩa là phá âm quỷ dương, hoặc là phá dương quỷ âm. Phải. Nếu không động được vào âm vía thì anh phải hy sinh dương vía để giết nó. Em chỉ có thể dùng bùa trấn lại, làm giảm tốc độ phát triển của nó thôi. Mọi việc do anh quyết định. Nếu quỷ đi vía thứ 8, liệu có chuyện gì xấu xảy ra hay không? Anh sẽ vĩnh viễn mất đi vía thứ 8 và không còn khả năng làm thầy pháp nữa. Vĩnh viễn trở thành một người bình thường. Của thiên thì trả cho thiên, của địa thì trả cho địa thôi. Anh Thiên à, không có gì là mãi mãi cả. Thiên ngập ngừng một lúc, liền liều mình chọn hy sinh cái vía thứ 8. Trở thành người bình thường cũng được, ít ra anh có thể sống với vợ con đến già. Được rồi. Là anh tự động mở ra vía thứ 8, không phải mở phong ấn đồng xu. Đồng xu chỉ giúp anh đánh thức em vậy. Và sau lần này, em cũng vĩnh viễn tan biến. Em là vía thứ 8 của anh sao? Thiên thật sự rơi vào kinh ngạc. Không ngờ người đứng bên cạnh mình lại là cái vía thứ 8 quá thân mà thành. Phải, cô gái kia cũng có quá thân, nhưng vì liệu mình hồi sinh cho con mà đã trao nó cho con của cổ rồi. Coi như duyên phận chúng ta chỉ đến đây, số mệnh có lẽ sắp đặt rồi. Người thanh niên thở dài, sau đó hóa thành đốm trắng sáng rực rỡ. Thiên mở to mắt nhìn trừng trừng. Đốm trắng ấy vậy mà tự động nổ tung giữa không trung. Đùng một cái bọc màu đỏ bất giác cũng nổ tung theo. Một cục đỏ hỏn rơi xuống tế đàn. Đứa bé mở to mắt khóc ré lên. Thiên vội phục hồi lại tinh thần, tức tốc chạy đến bên tế đàn. Nhìn đứa nhỏ bụ bẫm dễ thương còn nguyên sợi dây rốn mà không khỏi rùng mình ớn lạnh. Đứa bé này vậy mà lại còn sống. Thiên muốn đem nó kết thúc nhưng lại không nỡ ra tay, dù gì nó cũng đã có sinh mạng của mình. Tuy rằng trên người toát ra quỷ khí nhưng không còn bao nhiêu đáng sợ nữa. Cuối cùng anh lấy dao cắt đi sợi nhau rồi bọc lại trong một cái thố vắt ngang bên hông, đợi sau khi trở về sẽ chôn nó sau. Đứa bé cũng được anh bế ra ngoài, sau này sẽ tự mình nuôi dưỡng nó nên người, nhằm áp chế đi phần quỷ khí. Vợ chồng ông Thiệu vô cùng vui mừng khi biết tin đã giúp gia đình hóa giải kiếp nạn. Nhưng khi thấy Thiên ẵm ra một đứa bé còn đỏ hỏn, mặt mày ai nấy cũng kinh ngạc sợ sệt. Thiên khó khăn lắm mới giải thích cặn kẽ và nhờ vợ chồng ông giữ kín chuyện này, không được để lộ ra ngoài, kéo ảnh hưởng không tốt tới đứa bé. Đồng thời ông Thiệu cũng nói nguyên nhân sâu xa. Nếu nói tới đứa bé này thì chính là con của cố tổ mấy trăm năm trước, bị ông nội nó sát hại và phong ấn trong huyệt mộ nhằm làm quỷ linh nhi. Mẹ nó bị giết chết một cách dã man, thi thể lẫn linh hồn bị một gã thầy pháp giữ lại luyện thành quỷ và theo chân ông ta hành pháp. Về sau ông ấy chết, nữ quỷ cũng thoát khỏi trói buộc rồi trở về báo thù Phùng gia. Mà đứa bé trong tay Thiên cũng là ông tổ của Phùng gia hiện giờ. Nạn và Thiên nghe xong cũng có đồng cảm. Thiên đoán năm xưa cô gái ấy có tới 8 vía, nhưng bản thân lại không biết rõ. Sau khi bị gã thầy pháp xấu xa lợi dụng và giết chết, đem hồn phách luyện thành quỷ dữ, ngày ngày tẩm bổ vô số ấn quỷ và tự động hình thành linh trí, lấy lại được ký ức năm xưa. Trước đó có lẽ đã học rất nhiều thủ đoạn của gã ta, cho nên khi có được linh hồn, cô liền trở thành thầy bùa, đi khắp nơi giết quỷ để thu thập ấn ký, nhằm trở lại hồi sinh đứa con trai của mình. Sau khi chôn cất mộ phần cho cô gái tên Thanh, Thiên và Nạn mang theo đứa bé trở về nhà. Dọc đường Thiên nói rõ sự thật cho Nạn nghe. Sau lần đó bản thân không bao giờ còn có khả năng để trừ ma trừ quỷ nữa, hoàn toàn trở thành một người bình thường. Nạn nghe xong cực kỳ sốc, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Bởi vì Thiên có thể dứt bỏ được cái nghề này cũng là một chuyện không đơn giản. Từ đó Nạn mang theo vợ con về lại buôn hộ sinh sống, trời xa chốn thị phi, chuyên tâm mà lo cho gia đình. Riêng Thiên, sau khi mang đứa bé về, có nói rõ cho vợ mình nghe. Phượng cũng hiểu hết đầu đuôi mọi chuyện, liền đem linh ấn của mình trao cho nó, giúp nó áp chế quỷ khí trong người. Cả hai vợ chồng chính thức đều trở thành người bình thường, chăm lo nuôi nấng nó cho đến lớn. Mãi cho đến khi có vợ sinh con mới không còn bị quỷ khí điều khiển nữa. Cuộc đời người vô tình có căn cơ trở thành thầy pháp tuy chỉ ngắn ngủi có khoảng 10 năm, nhưng Thiên đã làm được rất nhiều việc, giúp đỡ rất nhiều người, diệt trừ được rất nhiều tai họa. Âu đó cũng là một đoạn ký ức tươi đẹp, để sau này về già có thể đem ra kể lại cho con cháu nghe rằng ngày xưa ở làng Tân Hiệp có một anh chàng bỏ phố về quê làm thầy pháp. Như vậy là chúng ta đã nghe xong toàn bộ series Về quê làm thầy pháp, những sáng tác rất hay của lão cổ. Mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho bạn ấy nhé. Truy cập và theo dõi trang Facebook của lão cổ, Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Hiện tại thì chúng ta đã có những cái bản thảo của một series mới của Lão Cổ rồi. Hẹn gặp lại quý bà con ở một ngày không xa. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.